Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3126, chương 3105. Thỉnh cầu luyện đan, đi vào Lữ Phong Ý ngoài viện, Mạc Thanh Vân cảm nhận được một cỗ lực lượng ba động. Theo Lữ Phong Ý trong nội viện truyền ra, cảm nhận được cỗ này sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Mạc Thanh Vân dừng bước. Không có tùy tiện đi đến bên trong đi, mặc dù trong nội viện lực lượng ba động, hắn có thể ngăn cản xuống tới, nhưng hắn lại không muốn đi ngạnh kháng. Mạc Cung Phụng, khôi giáp của ngươi cải tạo còn cần mấy ngày, ngươi qua mấy ngày lại đến đi. Cảm ứng được ngoài viện ngừng chân Mạc Thanh Vân, Lữ Phong Ý chưa hề đi ra tiếp kiến, chỉ là lớn tiếng cáo chi lấy Mạc Thanh Vân. Nghe được Lữ Phong Ý, Mạc Thanh Vân không muốn lại lưu lại, nhìn về phía bên cạnh Mã Văn Thắng chỗ ở, giống như mời Mã Cung Phụng hỗ trợ, luyện chế ra tới đan dược, hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự đi hướng Mã Văn Thắng viện tử, nhìn thấy trong nội viện chỉnh lý vườn trồng trọt Mã Văn Thắng. Cảm giác được Mạc Thanh Vân đến gần, Mã Văn Thắng thả ra trong tay công cụ, đối Mạc Thanh Vân chào hỏi, nói, Mạc Cung Phụng, làm sao có rảnh tới chỗ của ta, tìm lão phu có chuyện gì không? Mặc dù cùng Mạc Thanh Vân tiếp xúc thời gian không lâu, nhưng Mã Văn Thắng vẫn là rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân là vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ta tìm đến Mã tiền bối, đúng là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nghe Mã Văn Thắng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, nói thẳng, ta được đến một chút tài liệu luyện đan, ta nghĩ xin ngươi giúp một tay, luyện chế một lò có thể cải thiện tư chất đan dược. Mời ta luyện đan, Mã Văn Thắng biểu lộ khẽ biến, ánh mắt liếc nhìn một chút Mạc Thanh Vân, nói, dùng tu luyện của ngươi thiên phú, bình thường cải biến tư chất đan dược đối ngươi tác dụng rất nhỏ, thậm chí nói gần như không có. Mạc Thanh Vân một thân huyết mạch tại thiên giới, thuộc về tối cao tầng thứ cái chủng loại kia. Cho dù thể phách của hắn hóa thành tử tinh lôi long về sau, cũng là đứng đầu nhất một loại. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn thông qua ngoại vật lại đề thăng chính mình thiên phú tu luyện, đây chính là không thể nào. Nghe Mã Văn Thắng lời như thế, Mạc Thanh Vân biết rõ hắn hiểu lầm, vội nói, tiền bối hiểu lầm, cũng không phải là chính ta phục dụng, mà là cho ta tộc nhân chuẩn bị. Thì ra là thế, nghe Mạc Thanh Vân đáp lại, Mã Văn Thắng hiểu rõ gật đầu. Liên quan tới Mạc Thanh Vân thân phận, hắn đã hiểu rõ một chút, Mạc Thanh Vân cũng không phải là thiên giới người, mà là đến từ phổ thông tinh vực giới bên trong, tu luyện hoàn cảnh ác liệt, tài nguyên tu luyện cằn cỗi, người tu luyện thiên phú cũng rất thấp kém, giống như Mạc Thanh Vân dáng vẻ như vậy, không thể làm là phổ biến hiện trường, liền ví dụ cũng không bằng. Đưa người tài liệu luyện đan cho ta, ta xem một chút có thể luyện chế đan dược gì. Minh bạch Mạc Thanh Vân ý tứ, Mã Văn Thắng cũng không nhiều lời, trực tiếp để Mạc Thanh Vân lấy ra vật liệu. Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn liền đem đạt được tài liệu luyện đan toàn bộ phóng Mã Văn Thắng trước mặt, tự liền một chút tại tinh vực giới đạt được, Mạc Thanh Vân cũng cho lấy ra, vạn nhất có thể tạo được tác dụng. Ồ, những này thảo dược có chút ý tứ, lão phu còn chưa bao giờ từng thấy. Nhìn thấy tinh vực giới luyện đan dược tài, Mã Văn Thắng mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đưa chúng nó cầm lấy kiểm tra một hồi, nói, mặc dù dược hiệu chẳng mạnh mẽ lắm, lại là vô cùng kỳ lạ, có thể dùng đến hào hào nghiên cứu một phen. Đối với Mã Văn Thắng cử động, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý, một mặt cười nhạt biểu lộ, nói, tiền bối, những này tài liệu luyện đan đều là đến chi tinh vực giới. Nếu là ngươi có hứng thú, về sau ta lại nghĩ biện pháp giúp ngươi đi thu thập nhiều một chút. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Mã Văn Thắng nhãn tình sáng lên, lộ ra mong đợi biểu lộ, nói, như thế, vậy làm phiền Mạc cung phụng. Mạc Thanh Vân cười nhạt gật đầu, không nói gì thêm, nhìn xem Mã Văn Thắng chỉnh lý tài liệu luyện đan. Một lát sau, Mã Văn Thắng đem cần tài liệu luyện đan, toàn bộ đều cho chọn lựa ra, nói, những này tài liệu luyện đan đối ta hữu dụng, có thể dùng đến luyện chế nghịch mệnh luân hồi đoạt thiên đan. Đương nhiên, muốn luyện chế nghịch mệnh luân hồi đoạt thiên đan, còn cần lại tăng thêm mấy loại tài liệu luyện đan. Nghe Mã Văn Thắng lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ căng thẳng, vội nói, tiền bối, còn cần cái gì tài liệu luyện đan? Ta có thể đi chuẩn bị. Mã Văn Thắng khoát tay áo, nói, không cần phiền toái như vậy, ta chỗ này vừa vặn có, chờ một hồi ta cho ngươi bổ sung. Này làm sao có thể, gặp Mã Văn Thắng nói như vậy, Mạc Thanh Vân có chút xấu hổ, chuẩn bị cho Mã Văn Thắng một chút đền bù. Chỉ là, không đợi Mạc Thanh Vân lời nói xong, Mã Văn Thắng tựu cắt ngang hắn, nói, ngươi những này tài liệu luyện đan, đối ta vô cùng hữu dụng, ta cho ngươi đụng lên mấy loại tài liệu luyện đan, coi như ta dùng để đổi bọn chúng. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta coi như không cho ngươi luyện đan. Vậy liền theo tiền bối lời nói. Nghe được Mã Văn Thắng nói như vậy, Mạc Thanh Vân không có nói thêm nữa, tiếp nhận Mã Văn Thắng đề nghị. Đồng thời, hắn nhìn về phía Mã Văn Thắng trong ánh mắt cũng hiện ra một chút cảm kích. Hắn nhìn ra được, Mã Văn Thắng nói như vậy, rõ ràng là đối với hắn một loại chiếu cố. Hắn kia mấy loại tài liệu luyện đan, mặc dù thiên giới bên trong không có, nhưng cũng không phải là đặc biệt chân quý. Chỉ là Mã Văn Thắng đối bọn chúng có hứng thú, muốn lấy ra nghiên cứu một chút, nếu không cũng không có bao nhiêu giá trị. Tốt, ta muốn đi luyện đan, chính ngươi tùy ý đi. Theo Mạc Thanh Vân trong tay, đem tài liệu luyện đan lấy đi, Mã Văn Thắng liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Mã Văn Thắng đi luyện đan, Mạc Thanh Vân cũng không có lại lưu lại, quay người theo trong viện ra. Mạc Thanh Vân rời đi viện tử, hắn vừa vặn đụng phải Trương Dịch, theo chỗ ở của mình đi tới. Mạc cung phụng, ngươi tìm lão Mã có việc? Trương Dịch nhìn thấy Mạc Thanh Vân, mặt lộ vẻ cười nhạt kêu gọi, đi qua một ngày tu luyện, thương thế của hắn cũng khôi phục hơn phân nửa, không có vấn đề quá lớn. Nghe được Trương Dịch tra hỏi, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, ta tìm đến Mã tiền bối, giúp ta luyện chế một lò đan dược, tìm lão Mã luyện đan. Trương Dịch biểu lộ sững sờ, tiếp theo lộ ra ngoạn vị nụ cười, nói, Mạc cung phụng, ngươi có thể mời được lão Mã luyện đan, xem ra trên người ngươi có không ít hiếm lạ đồ chơi. Nghe Trương Dịch lời như thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, tìm Mã Văn Thắng luyện đan rất khó sao? Hắn làm sao một điểm cảm giác không có, giống như hắn nói chuyện, Mã Văn Thắng tựu sảng khoái đáp ứng. Trương tiền bối, vì cái gì nói như vậy? Mạc Thanh Vân khiêm tốn thỉnh giáo. Gặp Mạc Thanh Vân thật không rõ, Trương Dịch liền nói, lão Mã giúp người luyện đan có một quy củ, sao nhất định phải xuất ra đồng dạng để hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Nếu không bất luận ngươi là ai, quản chi ngươi là thần vương cường giả, hắn cũng chưa chắc sẽ cho mặt mũi ngươi. Cho dù là Sở cung chủ ra mặt, lão Mã một năm cũng chỉ cho hắn luyện chế 3 lô đan dược. Nghe Trương Dịch mấy lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, cảm thấy có một chút khó có thể tin. Tìm Mã tiền bối luyện đan, vậy mà như thế khó khăn. Hồi tưởng một chút tình huống vừa rồi, Mạc Thanh Vân tự cảm thấy may mắn vô cùng, nghĩ thầm, Mã cung phụng trước đó nói ta không dùng được, nên không phải là muốn cự tuyệt ta. Về sau nhìn thấy tinh vực giới tài liệu luyện đan, mới đáp ứng giúp ta luyện đan a. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn tự có một cái dự định.